Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4288, một đuổi một chạy. Sở dĩ như vậy, Chu Hoành Vũ cũng là phi thường bất đắc dĩ. Nếu như trong thời gian ngắn, duy nhất một lần oanh ra trên 100 phát pháo, đạn, xác thực đủ để trong nháy mắt đánh chìm một chiếc yêu tộc tàu chiến đấu. Thế nhưng là một vòng oanh kích sau khi trên 100 tên thiên ma cấm vệ, liền, có thể lượng khô kiệt, tinh thần lực khô kiệt, trong thời gian ngắn không cách, nào lại chiến, tối thiểu nhất, cần 9 canh giờ, tiếp cận thời gian một ngày, mới có thể khôi phục. Kể từ đó, tại thiên ma cấm vệ khôi phục trước đó, Hắc Kim chiến hạm liền hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Tại cái này phức tạp nhiều biến, hung hiểm vô cùng trên chiến trường, triệt để mất đi chiến đấu lực là phi thường đáng sợ một việc. Mà lại, như ong vỡ tổ oanh ra ngoài, có chút giống loạn súng bắn chim. Tuy nhiên tràng diện hùng vĩ, nhưng là trên thực tế, hiệu suất lại thấp vô cùng. Từ góc độ nào đó đã nói, mỗi chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm, mỗi ngày chỉ có 100 phát pháo đạn, xài hết, liền không có, đã đạn pháo là nắm chắc, như vậy tự nhiên muốn chính xác nhắm chuẩn về sau, lại tiến hành thả ra, mà lại, muốn một pháo tiếp một pháo đập tới, mỗi oanh ra một pháo, đều có thể điều giáo một chút chuẩn tâm, kể từ đó, tỷ lệ chính xác tự nhiên là tăng lên trên diện rộng. Đi qua thi triển khảo nghiệm, bật hết hỏa lực trạng thái dưới, 100 phát pháo, đạn, chỉ trúng đích 30 phát, mà chính xác nhắm chuẩn sau khi, 100 phát pháo đạn, lại trúng đích 60 phát, thành công oanh chìm hai chiếc yêu tộc tàu chiến đấu. Đáng nhắc tới chính là, hải chiến cùng lục chiến khác biệt, lục địa chiến tranh. Một lần công kích phía dưới, cơ bản thắng bại liền quyết, định đi ra, bị tách ra một phương, sẽ trở thành tán binh, chỉ có thể quăng mũ cởi giáp, chật vật chạy trốn, sau đó bị một đường truy sát. Tại lục địa trong chiến tranh, rất dễ dàng bị chia ra bao vây, bị vây quét, thắng bại nhiều khi, tại tiếp xúc trong tích tắc, liền đã làm ra quyết định. Bình thường mà nói, một trận chiến đấu, thời gian một ngày cũng đủ để phân ra thắng bại, cho dù số ít chiến đấu kéo dài 2-3 ngày thời gian, cơ bản cũng liền kết thúc. Đối với lục chiến tới nói, một tràng chiến dịch có lẽ dài đằng đẵng, có thể dài đến mấy tháng, thậm chí mấy năm, nhưng là một trận chiến đấu lại chung quy là rất ngắn, trên cơ bản mấy canh giờ bên trong liền có thể kết thúc một trận chiến đấu. Mà xem xét lại hải chiến thì hoàn toàn khác biệt. Song phương trên biển lớn, một đường truy đuổi, cái này một đuổi một chạy ở giữa, 2-3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Lần này đại hải chiến cũng là như thế. 36 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm dựa vào lấy phương diện tốc độ ưu thế, vừa đánh vừa đi, dựa vào tốc độ cùng tầm bắn ưu thế, 36 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm không ngừng oanh kích lấy yêu tộc chiến hạm, liên tiếp truy đuổi một ngày một đêm. Yêu tộc cuối cùng phát hiện không ổn, một ngày một đêm thời gian bên trong, 36 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm trọn vẹn đánh chìm 53 chiến thuyền yêu tộc tàu chiến đấu. Tuy nhiên yêu tộc còn lại chiến hạm y nguyên chừng 47 chiến thuyền, so Hắc Kim chiến hạm số lượng nhiều. Nhưng là, một đường đuổi tới, 36 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm, lại ngay cả, một tia tổn thương đều không có. Yêu tộc công kích thủ đoạn, căn bản là không có cách tại như thế khoảng cách, xa bên trong, làm bị thương Hắc Kim chiến hạm. Dựa vào lấy tốc độ cùng tầm bắn ưu thế, 36 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm dắt, chó đồng dạng, dẫn yêu tộc chiến hạm tiến lên. Thỉnh thoảng từ trên chiến hạm phun ra ma tinh pháo đánh, mỗi lần đối yêu tộc chiến hạm tạo thành to lớn phá hư, làm yêu tộc chiến hạm cuối cùng ý thức được bọn họ căn bản không phải đối phương đối thủ. Thời điểm thời gian đã qua một ngày một đêm, thấy tình thế không dây phía dưới, còn lại 47 chiến thuyền yêu tộc tàu chiến đấu không dám tiếp tục đuổi xoay đầu lại đến, tốc độ cao nhất chạy trốn. Đáng tiếc là, bọn họ vẫn là tỉnh ngộ quá muộn. Nếu như tại khai chiến trước tiên, bọn họ liền trước tiên quay đầu, lui về yêu, tộc phạm vi hải vực. Chu Hoành Vũ tuy nhiên có 36 chiến thuyền hắc kim chiến hạm, nhưng lại y, nguyên không dám truy kích. Bằng không mà nói, một khi lâm vào trùng vây bên trong, cái này 36 chiến thuyền hắc kim chiến hạm, cơ bản thì hủy. Tuy nhiên cái này 36 chiến thuyền hắc kim chiến hạm có thể lặn xuống nước, nhưng là làm như vậy không có chiến lược ánh mắt, không có quan sát cục diện. Chu Hoành Vũ cho dù mắt thấy cái này 36 chiến thuyền hắc kim chiến hạm toàn bộ bị đánh chìm, cho dù 360.000 hải quân binh lính cùng 3.600 thiên ma cấm vệ bị người phát hiện tràng lăng trí, hắn cũng tuyệt đối sẽ không mệnh lệnh hắc kim chiến hạm chui vào dưới nước. Một khi hắc kim chiến hạm tiềm hành năng lực bộc quang, như vậy yêu tộc tuyệt đối sẽ tập toàn tộc chi lực, hội tụ mấy chục ngàn chiến thuyền tàu chiến đấu, một đường đem ma dương tộc san bằng. Vô luận như thế nào, yêu tộc tuyệt đối không có khả năng cho phép cùng loại hắc kim chiến hạm thần binh như vậy lợi khí nắm giữ tại ma dương tộc trong tay. Bằng không mà nói, một khi tùy ý ma dương tộc đem hắc kim chiến hạm phát dương quang đại, làm hắc kim chiến hạm số lượng đạt tới hơn vạn chiến thuyền thời điểm, yêu tộc liền đem triệt để bị khu trục ra đại hải, thậm chí ngay cả bờ biển cũng không dám tới gần. Yêu tộc tất cả tân hải thành thị đều muốn tùy thời bị ma dương tộc chiến hạm đả kích. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ thà chịu hy sinh rơi 36 chiến thuyền hắc kim chiến hạm, bỏ qua 360.000 hải quân binh lính cùng 3.600 tên thiên ma cấm vệ, cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra ngoài ra hắc kim chiến hạm tiềm hành năng lực. Vừa đến, một khi vận dụng hắc kim chiến hạm tiềm hành năng lực, sẽ chỉ làm ma dương tộc diệt vong càng nhanh, càng triệt để hơn. Thứ hai, cho dù vận dụng hắc kim chiến hạm tiến lên năng lực, cũng căn bản là không có cách cải biến đại cục. Thứ ba, một khi hắc kim chiến hạm bộc quang, như vậy ma dương tộc phục hưng cường đại nhất át chủ bài cũng liền bộc quang, yêu tộc sẽ không cho ma dương tộc cơ hội như vậy. Bởi vậy, vì giữ lại lá bài tẩy này, Chu Hoành Vũ nhất định phải nhẫn nại. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, hắc kim chiến hạm viên này hỏa chủng mới là trọng yếu nhất. Có viên này hỏa chủng, ma tộc mới có quật khởi lần nữa hy vọng. Mắt thấy 47 chiến thuyền yêu tộc chiến hạm nhao nhao xoay đầu lại đến, bắt đầu chật vật chạy trốn, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Bây giờ nghĩ chạy đã quá muộn. Rất nhanh, tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, 36 chiến thuyền hắc kim chiến hạm nhao nhao xoay đầu lại tới. Từ giờ khắc này, thợ săn biến thành con mồi, mà con mồi nhưng trong nháy mắt biến thành thợ săn. Dựa vào lấy tốc độ ưu thế, 36 chiến thuyền hắc kim chiến hạm rất dễ dàng liền đuổi kịp nỗ lực chạy trốn 47 chiến thuyền hắc kim chiến hạm. Thời gian đã qua một ngày một đêm, tiếp cận 12 canh giờ. Đi qua như thế thời gian dài, 36 chiến thuyền hắc kim chiến hạm phía trên 3.600 tên thiên ma cấm vệ đều đã khôi phục ma lực cùng tinh thần lực, thay đổi qua họng pháo. 36 chiến thuyền hắc kim chiến hạm lần nữa phun ra hủy diệt hỏa cầu. Oanh, ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, phía trước chạy trốn yêu tộc trên chiến hạm không ngừng bốc lên lấy một cái lại một cái hỏa cầu. Lần này vận dụng cũng không phải là ma tinh pháo đánh. Dù sao, ma tinh pháo đánh không chỉ có riêng là chân quý vấn đề. Ma tinh pháo đánh là từ ma tinh luyện chế mà thành. Mà ma tinh thì là từ ma năng thạch tinh luyện, tụ tập lấy ra ma năng tinh thể. Hắn tinh luyện độ khó khăn là phi thường lớn. Tinh luyện cùng chất lọc công nghệ rườm rà, cần tiêu tan tốn thời gian cũng là dài dằng dặc vô cùng. Bởi vậy, lần này xuất hành, mỗi chiến thuyền hắc kim chiến hạm phía trên chỉ trang bị 100 phát ma tinh pháo đánh. Muốn càng nhiều, cái kia phải đợi băng ma trọng công đám công tượng chế tạo ra, trong thời gian ngắn là không thể nào có. Bất quá, mặc dù không có ma tinh pháo đánh, nhưng là phổ thông, từ ma năng, thạch luyện chế mà thành đạn pháo, vẫn phải có. Tuy nhiên uy lực phía trên, gấp 10 lần giảm xuống, rất khó đối chiến hạm tạo thành thực chất tổn thương. Nhưng là không nên quên, ma năng oanh sát bản thân, thế nhưng là một cái cường đại truyền thừa ma kỹ. Ma năng oanh sát tầm bắn đạt tới chừng 108.000 mễ, oanh kích phạm vi 100 mét, hơn 10 vạn mét tầm bắn. Vậy nhưng khoảng chừng trên 100 cây số khoảng cách, hoàn toàn vượt ra khỏi tầm mắt phạm vi, thuộc về siêu nhìn xa đả kích. Bất quá, biển trong chiến đấu, cái gọi là siêu nhìn xa đả kích là không có một chút tác dụng nào. Trên cơ bản, hải chiến có thể dùng đến tầm bắn chỉ có khoảng 3.000 mét. Vượt qua khoảng cách này, căn bản là nhìn không thấy mục tiêu. Càng đừng đề cập cái gì nhắm ngay. Hết chương.